Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 59, thượng. Góc truyện audio.com. Tô Hằng có một cái ca ca. Ta đã từng theo đừng trong dân cư nghe được uy danh của hắn. Song khi ta lấy chồng lúc hắn đã chết đi, ta liền từ đến cũng không có nghĩ qua. Hắn đến tột cùng là cái dạng gì người? Hôm nay cũng đã không phải do ta không thèm nghĩ nữa. Lúc kia Tô Hằng xác thực là thiếu niên anh kiệt, là ngàn vạn thiếu nữ xuân khuê người trong mộng. Nhưng mà so về huynh trưởng của hắn Tô Hâm đến, cũng không quá đáng chiếm được. Thiếu niên, hai chữ tiện nghi mà thôi. Về Tô Hâm đồn đại nhiều như vậy, kỳ thật chỉ dùng hai chữ là được hình dung. Anh hùng, truyền thuyết năm đó Thủy Kiến Hoàng đế mệnh Chu Uy tỷ lệ 10 vạn đại quân thảo phạt phản nghịch. Đem Lệ Đế nặng nề vây khốn tại Lạc Dương. Lạc Dương báo nguy, Lệ Đế triệu tập thiên hạ nghĩa quân cứu viện. Nhưng mà Chu Uy thủ hạ đều là hổ lang chi tốt. Chư tướng mấy lần phá vòng vây phải không? Ngược lại tổn binh hao tướng. Liền sinh lòng sợ hãi. Đồn trú tại Bắc Mang Sơn trên. Co đầu rút cổ không xuất ra. Trong thành Lạc Dương quân coi giữ một số gần như tuyệt vọng chi tế. Chợt thấy thành ngoài có một người cầm trong tay tinh kỳ. Tỷ lệ một đội kỵ binh như đao nhọn giống như đột nhập. Những nơi đi qua thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Lại sinh sinh ở thiên quân vạn mã trong xé mở một đạo lỗ hồng. Người nọ ruồi ngựa đến dưới thành. Thoát khỏi mũ chiến đấu. Thanh âm hùng hậu trầm thấp. Nói, Tô Hâm lúc này, đại quân đã ở ngoài thành, mở cửa ra nghênh đón. Hắn dẫn theo 800 kỵ binh phá trận mà vào, chỉ là báo ra tên của mình. Trong thành quân coi giữ tiện nhân tâm phấn chấn, một người chi uy, lại sinh sinh thay đổi chiến cuộc. Lạc Dương quân coi giữ như thủy triều tuôn ra, theo hắn phá vòng vây. Làm cho Chu Uy triệt thoái phía sau suốt 30 dặm địa phương. Cơ hồ muốn quăng mũ cởi giáp. May mà Chu Uy riêng có uy danh. Rốt cục không đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Tại Lạc Khẩu chiếm giữ tập hợp lại. Ngóc đầu trở lại. Mà Tô Hâm cũng hợp lệ nghĩa quân. Cùng Chu Uy cách Lạc Thủy còn đối với. Nhưng mà trên thực tế hắn chỉ chưa đủ 5.000 người mã chính diện nghênh chiến. 4 vạn chủ lực bị hắn phái đi bất ngờ đánh chiếm Lạc chiếm giữ Khẩu. Lãnh binh đúng là Tô Hằng. Lưỡng quân giao đấu lúc, hắn bị Chu Uy chém Giota ết thú cưỡi. Bộ chiến chém Giota ết Chu Uy hơn 10 thân binh. Nếu không là Ngô Thế Sâm kịp thời theo bên cạnh Giota ết ra. Chỉ sợ hắn liền muốn chết trên chiến trường. Nhưng mà hắn được cứu trở về. Cũng chỉ là ngửa mặt lên trời cười to. 5.000 người mã hao tổn hơn phân nửa. Ngô Thế Sâm hỏi hắn làm sao bây giờ. Hắn hỏi lại. Ngươi sẽ không muốn dùng 5.000 người mã đem Chu Uy đánh về quê quán A. Ngô Thế Sâm nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cười nói. Tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết A. Rồi sau đó quả thật nhanh như chớp liền rút về thành Lạc Dương. Chu Uy dẫn binh đuổi theo. Hắn đứng ở thành Lạc Dương đầu. Một ngày ba chửi bới. Lại không xuất ra chiến. Cơ hồ muốn đem Chu Uy sinh tức giận chết. Hắn dùng 5.000 người khiên chế trụ Chu Uy. Lại để cho Tô Hằng lặng yên không một tiếng động đoạt được Lạc Khẩu chiếm giữ. Đợi Lạc Khẩu chiếm giữ bị chiếm đóng tin tức rơi vào tay Chu Uy trong tai. Chu Uy mới hiểu được hắn tính toán. Nhưng mà trong lòng biết không thể cứu vãn, cũng không hiếu chiến, rất nhanh liền dẫn binh đi Từ Châu. Hắn cùng với Chu Uy trước sau đối chiến ba trở lại hắn đều chênh lệch một bước liền muốn chết ở Chu Uy trên tay. Lại hồi hồi đều muốn Chu Uy phản làm cho khác mưu hắn tử. Sau cùng Chu Uy bị hắn tù binh, mỗi người đều cho rằng Chu Uy khó tránh khỏi vừa chết. Mà hắn cứ ngồi, cười nhìn về phía Chu Uy, hỏi, nếu ta thả ngươi một con đường sống, ngươi như thế nào báo đáp ta? Chu Uy ngẫm nghĩ, như lần sau ngươi bị ta tù binh, Ta cũng thả ngươi một con đường sống. Tô Hâm cười to, hỏi, chuyện này là thật? Chu Uy lắc đầu nói, nếu ta có thể tù binh ngươi, tất nhiên lập tức liền một đao bổ ngươi. Không dạy ngươi nói câu nào. Tô Hâm liền sờ lên cổ. Ngươi lợi hại, Chu Uy nói. Ta chỉ sợ ngươi mới mở miệng. Ta liền nhịn không được muốn đi theo ngươi. Tô Hâm lại lần nữa cười to. Cầm dao găm đánh gãy Chu Uy trên người dây thừng. Nói, theo ta đi có cái gì không tốt. Như vậy nhân vật, thiên hạ anh hùng đều bị hướng về. Liền cậu nghe xong hắn đồn đại. Cũng than tiếc, đáng tiếc Duyên Khan một mặt, nhưng mà tại Lệ Đế trong mắt, chỉ sợ cũng ít có so với hắn càng làm người kiêng kỵ được rồi. Bởi vậy vào chỗ năm thứ hai, liền tội danh cũng không kịp vơ vét, liền tìm cái thời cơ đem Tô Hâm loạn binh chém Giotaết. Lúc đó ta còn đang khuê ở bên trong, đó chi tiết cũng không rõ rồi, nhưng cũng biết, Tô Hâm vừa chết. Lệ Đế bởi vậy đánh mất nhân tâm. Tô Hằng cũng bởi vậy chán nản. Tô Hằng dò xét Hà Bắc. Tới một mức độ nào đó. Cũng là vì tránh hỏa. Bởi vậy mới có ta cùng với hắn nhân duyên. Nhưng mà như năm đó của ta cập kê lễ trên. Lệ Đế phái đi người là Tô Hâm. Như vậy tác phong làm việc cũng là phù hợp. Nghe nói Thẩm gia có nữ. Trên yến tiệc liền giải bội kiếm cầu hôn. Tô Hằng tính tình, là quả quyết làm không xuất ra bực này bừa bãi không câu nệ chuyện đấy. Lúc đó cậu rõ ràng cùng hắn hận gặp gỡ muộn màng. Dẫn vi chi giao, ngày sau như thế nào lại như gần như xa. Thậm chí muốn cùng hắn tranh đoạt thiên hạ cũng còn do dự. Rồi sau đó, là được yến hội sau đích sơn tặc. Ngày đó phụ thân nói là sơn tặc giả trang Thẩm gia gia đinh. Muốn ra hại cho hắn. Trong nội tâm của ta nhưng thật ra là không tin đấy. Có thể giả trang thành Thẩm gia gia đinh. Hơn nữa một đường theo phòng trọ đuổi tới khuê phòng. Nhất định đối với Thẩm gia chi tiết rõ từng chi tiết. Chắc hẳn tại Thẩm gia ẩn núp đã nhiều ngày. Như vậy hắn tự phải biết Thẩm gia đến tột cùng phú quý đến loại trình độ nào. Vì sao phải bỏ đại lấy nhỏ. Chém Giotaết một cái đường xa khách đến thăm. Nếu nói là hàm đan Thẩm gia cũng là tùy tiện người nào liền có thể lẻn vào đấy. Cái kia liền quá coi thường cậu cùng ca ca. Huống chi là đem mấy chục sinh ra dẫn vào Thẩm gia. Cho nên ta muốn, cái kia nhất định không phải lùm cỏ sơn tặc. Chỉ sợ là đuổi theo hắn đi cố tình chi nhân. Cùng Thẩm gia nội tặc cấu kết rồi. Chỗ hiểm hắn, trong lúc này tặc ta một mực hoài nghi là Vệ Tú. Nhưng mà bằng Thẩm gia cùng Vệ Tú tình bạn, cũng không thể có thể thực mở miệng hỏi hắn. Ca ca cũng thẩm vấn qua nào xa lưới sơn tặc, ngược lại đem Vệ Tú hiểm nghi cho giặt rửa thoát khỏi. Nhưng kỳ thật muốn truy cứu tới. Người ở bên ngoài xem ra, ngược lại là cậu hiểm nghi càng lớn chút ít. Dù sao Thẩm gia bố phòng. Hắn cùng với ca ca rõ ràng nhất bất quá, mà Tô Hâm đúng là cùng cậu nhất đẳng nhân vật, cậu dung không dưới cũng là khả năng đấy. Như Tô Hâm cũng hoài nghi là cậu làm, như vậy hắn có lẽ sẽ nói với Tô Hằng. Tô Hằng chỉ sợ tự ghi ở trong lòng rồi. Hơn nữa, Tô Hâm sau khi chết, Lệ Đế đã từng truyền triệu đến Hà Bắc, lại để cho cậu thay thế Tô Hâm vi đại tướng quân. Tự nhiên, cậu cự tuyệt, thế nhưng mà tại người có ý chí trong mắt, chỉ sợ Tô Hâm chết liền cùng cậu kiếp trước quan hệ. Cho nên Thái Hậu mới không nên đưa ta vào chỗ chết sao? Chấm, không khỏi có phần gượng ép, dù sao ta vì Tô Hằng sinh dưỡng Thiều Nhi, như Thái Hậu chỉ là hoài nghi, còn không đến mức đối với ta hạ độc thủ, làm cho Hồng Diệp không thể không sờ trụ phản kháng. Ước chừng là có người nào đó vật chứng chứng nhận trên tay nàng. Làm cho nàng vững tin ta cùng với Tô Hâm từ quan hệ mật thiết. Nhưng mà những này ta ước chừng đã không có cơ hội đi tra xét. Hắn đối với ta tuyệt tình. Chỉ sợ hắn rồi trở về lúc liền là từ kỳ của ta rồi. Như vậy cũng tốt. Gian ngoài tiếng mưa không ngừng. So lúc trước lại nhỏ hơn rất nhiều. Đã có chút ít che không thể che hết tiếng người. Nhưng mà Tô Hằng vừa đi. Ngoài điện phòng giữ nhất thời lại có thư giãn. Ta liền đem lúc trước cung nữ hoán đi ra. Ta cũng không biết là Tô Hằng phái nàng đến hại ta. Nhưng mà trong tiêu phòng điện khắp nơi đều là Tô Hằng phái tới coi chừng người của ta. Nàng lại có thể bưng dược tiến đến hại ta. Bản thân ta nhưng không thể đơn giản đem người này giao cho Tô Hằng. Ta cũng còn không có tin hắn đến một bước này. Ta hoán vài tiếng nàng mới đi ra. Như trước ôm y phục của ta. Khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt. Hộc tốc vượt quá. Nàng vẫn chỉ là đứa bé. Được phép một thói quen bị Xuân Linh Nhi hộ được tốt. Còn không có ra tay hại hơn người. Một khi thất thủ rồi. Liền chột dạ sắp sụp đổ. Loại hài tử này. Là dễ dàng hỏi ra tình hình thực tế đấy. Ta nói. Hôm nay gian ngoài có người trông coi. Chỉ cần ta vừa ra thanh âm. Liền sẽ có người tiến đến bắt ngươi. Nàng sợ đến khóc không ra đến. Nhuyễn trên mặt đất. Quỳ gối tiến lên. Nhưng vẫn là bị trượt chân hai lần. Ta nói. Ngươi bây giờ dám đi ra ngoài. Kết quả cũng giống như vậy đấy. Trừ khi ta mở miệng cứu ngươi. Bằng không thì bọn hắn chắc chắn đem ngươi đưa dịch tòa án thẩm vấn tấn. Dịch đình thẩm vấn. Ngươi có thể thấy được qua. Nàng cắn môi. Nghẹn lấy tiếng khóc. Lắc đầu. Ta nói. Bọn hắn sẽ trước bị đói ngươi. 3 ngày. Có lẽ 4 ngày. Ta chưa nói xong. Nàng đã nhào lên muốn ôm lấy chân của ta. Đứt quãng nói. Nương nương tha mạng. Không phải nô tài làm. Ta nhất thời có phần giật mình lăng. Ngày đó nhìn thấy Xuân Linh Nhi ta liền hiểu biết. Nàng loại hài tử này là trải qua nạn đói đấy. Bọn hắn roi ra đao búa đều nhìn không tới. Có thể vì bán miệng khô lương thực vứt bỏ một đầu tính mạng. Nhưng mà nàng như vậy khủng hoảng hướng ta nhào đầu về phía trước. Vẫn là tỉnh lại chuyện cũ. Làm cho trong nội tâm của ta cả kinh. Ta ổn định tâm thần. Hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Nàng nói, vừa mới gian ngoài không ai. Tô Hằng mang theo tổn thương nổi giận rời khỏi. Trong điện nhất thời nhân tâm di động. Vội vã cùng ta phủi sạch quan hệ thậm chí dậu đổ bìm leo. Cũng là có đấy. Nhất thời đề phòng sơ sẩy. Đem ta gạt ở một bên. Cũng là không kỳ quái. Ta liền lại hỏi. Ngươi cho ta hút là thuốc gì đây? Nô tài không biết. Nàng khóc đến cơ hồ nói không ra lời. Co lại trên mặt đất. Nước mắt toàn bộ văn vê tại y phục của ta lên. Nô tài chỉ là nghe lệnh. Ngươi tại sao phải hại ta? Chấm. Nàng tức giận tức liền một nghẹn. Bỗng nhiên lại xông lên trước dập đầu. Nô tài không nghĩ hại nương nương. Nương nương cứu cứu tỉ tỉ của ta. Nàng nói không rõ lời nói. Bừa bãi. Bọn hắn muốn gờ yêu ta ết tỉ tỉ. Để cho ta cho nương nương uống thuốc. Ta không có cách nào. Lan tỉ tỉ cũng đã chết. Tỉ tỉ của ta. Tỉ tỉ. Ta nói. Ai muốn gờ yêu ta ết ngươi tỉ tỉ. Nàng vẫn là khóc lắc đầu. Nô tài không biết. Thật không biết. Bọn hắn cầm tỉ tỉ lục lạc chuông. Nàng một mặt nói xong. Một mặt tựu hướng trong quần áo trở mình. Nhảy ra khối dùng dây thừng buộc lên đá cuội cho ta xem. Tỉ tỉ lục lạc chuông. Tỉ tỉ nhất định là bị bọn hắn bắt được. Xem ra nàng chỉ là cái gì cũng không biết tiểu nha đầu mà thôi. Trời không giúp ta. Phương Sinh đã vào phòng. Tự đứng ở dưới trướng chờ. Bằng hắn thông minh. Tất nhiên đã hiểu biết lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này không mở miệng. Cùng lắm là bán cá nhân ta tình. Để cho ta hỏi rõ rồi. Cũng tốt buông lỏng tâm sự. Ta liền phất phất tay. Phương Sinh lúc này mới đối ngoại trong khiến ánh mắt. Lập tức liền có hơn 10 người tràn vào trong phòng đến. Tiểu cung nữ sợ đến khóc quát lên. Dắt bên cạnh cái bàn. Kêu lên. Nương nương cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Ta làm thủ hiệu. Phương Sinh liền sai người dừng tay. Tiểu cung nữ cũng chớ có lên tiếng. Chỉ là mặt mũi tràn đầy nước mắt. Sợ hãi ngửa đầu nhìn qua ta. Ta nói. Tỷ tỷ ngươi hảo hảo đấy. Nàng ngày hôm trước mới cho ta đưa tin tới. Nàng gật đầu. Vẫn là kinh hoàng không liệu chờ. Ta liền hỏi Phương Sinh. Ngươi đãi xử trí như thế nào? Phương Sinh thả xuống đầu. Cung kính nói. Việc này tu xin chỉ thị bệ hạ. Ta nhẹ gật đầu. Nếu có cái kết quả. Thỉnh cầu Phương Thường tùy tùng. Cho ta cái hiểu biết. Phương Sinh đáp. Ừ, rồi sau đó đối với thị vệ nói. Cầm đi xuống đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đây thật ra là ngày hôm qua phần. Cách chương.